Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, lánh đời không ra 3/5. Nhìn nỏ hết đà ngũ hành, Càn Khôn cầm thương khung chi nhận, đối với ngũ hành chém tới, vừa rồi liều mạng phát sinh một kiếm này, ngũ hành đã là tiêu hao nghiêm trọng, đồng thời dẫn động vết thương cũ. Bây giờ còn thực sự không cách nào tránh né, mặc dù biết chính mình hôm nay sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ngũ hành cũng sẽ không ngồi chờ chết, không có sinh linh nguyện ý chết, nhất là bọn họ những thứ này đỉnh cấp đại năng, sống vô số năm, hơn nữa vẫn cao cao tại thượng, càng thêm không muốn chết. Bất quá tuy là bọn họ không muốn chết, nhưng là bước ngoặt nguy hiểm. Bọn họ cũng là điên cuồng nhất, nhìn không cách nào tránh né một kích, ngũ hành sắc mặt hung ác, trực tiếp đem ngũ hành kiếm hướng về Càn Khôn ném đi. Nhìn ném tới ngũ hành kiếm, Càn Khôn cảm thấy một hồi nguy cơ chí mạng, lập tức phòng ngự ở toàn thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngũ hành kiếm tự bạo, bị vô cùng 367 phẩm tiên thiên linh bảo tự bảo bao phủ, Càn Khôn bị tạc phi. Sau đó chợt phun ra một búng máu, cánh tay cũng bị tạc không có, trên người rách rách dưới dưới, nhìn qua cực kỳ thê thảm, vết thương ngoài da thế vẫn là việc nhỏ, chủ yếu là nội thương. Côn Ngô ở bên cạnh cũng bị lan đến, bị thương không nhẹ, ngũ hành bởi vì tự bảo linh bảo không có phòng ngự, Càn Khôn chạm kích, bị chặt một cái gần chết. Cùng Dương Mi cùng nhau công kích Hồng Quân nhân quả, chứng kiến chỉ còn một hơi thở ngũ hành lão tổ, trực tiếp hạ sát thủ. Đối mặt nhân quả đánh bất ngờ, bất luận là Hồng Quân vẫn là ngũ hành, đều không ngờ rằng lúc này ngũ hành đã tới không kịp chống lại, giống như là một cái dê đợi làm thịt, không có chút nào sức phản kháng. Ngũ hành nhìn gần ngay trước mắt công kích, thê thảm cười, trực tiếp tự bạo ra. Nhân quả cũng không nghĩ tới ngũ hành như vậy cực đoan, tẫn nhiên trực tiếp tự bạo, vọt tới ngũ hành trước người. Nhân quả không tránh kịp, bị tự bạo bao phủ. Bởi nhân quả không có hộ thân linh bảo, cộng thêm ngũ hành lão tổ tự bạo lúc sinh ra ngũ hành yên diệt chi lực, trực tiếp đem nhân quả thôn phệ, chỉ để lại một bả phá toái đao. Nhân quả bị ngũ hành tự bảo đồng quy vu tận, nhìn những người khác một hồi mục trừng khẩu ngốc, không nghĩ tới hai người đồng quy vu tận, đây là cái gì tao thao tác, nhìn qua giống như là nhân quả đưa tới cửa muốn chết. Sau đó cũng không để ý nhân quả chết, Côn Ngô trực tiếp thẳng hướng hoàng triều người, mà Càn Khôn lão tổ, nếu như không phải hắn một Càn Khôn pháp tắc mượn thiên địa chi lực hộ thân, phòng trừng cũng là nhân quả kết quả giống nhau. Hiện tại chính là một cái đại la kim tiên đều có thể ung dung giải quyết hắn, vì vậy trực tiếp lui ra khỏi chiến trường. Ngược lại hiện tại đại cục đã định, một cái Hồng Quân còn lật không nổi sóng gió. Hồng Quân nhìn hoàng triều người bị đánh giết, đó là một hồi sốt ruột, muốn ngăn cản Côn Ngô, bất quá lại bị Dương Mi không gian pháp tắc vây khốn. Hồng Quân nhìn Dương Mi, sắc mặt khó coi tới cực điểm, bàn cổ phiên không ngừng thi triển, một vùng không gian cát, sau đó Dương Mi lần nữa đem Hồng Quân kéo vào một không gian khác. Hai người ở chỗ này tiêu hao, thiên đình cũng đã triệt để đánh bại hoàng triều liên minh, đem hoàng triều người toàn bộ vây quanh. Không có thể trốn người. Hồng Quân oanh phá không gian nhìn một cái, cũng biết đại thế đã mất, cũng vô pháp dẫn bọn hắn chạy ra, chỉ có thể một người chạy trốn. Nếu như muộn một chút, liền hắn Hồng Quân đều trốn không thoát. Côn Ngô giải quyết hoàng triều người sau đó, đã hướng phía bên này chạy tới. Nhìn chạy tới Côn Ngô, Hồng Quân mặt không thay đổi nói rằng, Dương Mi, lần này nhân quả đã kết làm, tương lai nhất định tìm ngươi kết nhân quả. Sau đó Hồng Quân toàn lực oanh phá không gian, chạy ra ngoài, lập tức trốn xa. Dương Mi nhìn cũng không có đuổi theo. Thứ nhất, hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Thứ hai chính là đuổi theo cũng không làm gì được Hồng Quân. Hay là trước thanh lý Hoàng Triều dư nghiệt a? Hồng Quân chạy ra sau đó, nhìn chiếm lĩnh hồng hoang vùng đất thiên đình cùng mãnh thú. Hồng Quân quyết định lánh đời không ra. Cái này số mệnh bây giờ là không nên nghĩ tranh đoạt. Ở Hồng Quân bên này thất bại sau đó, canh giờ bọn họ cũng không được. Canh giờ một người đến lúc đó có thể áp chế Thao Thiết cùng Cùng Kỳ. Bất quá Âm Dương không phải thần nghịch đối thủ. Nếu như không phải Thái Cực Đồ phòng ngự không ai bằng, khả năng đã chết ở thần nghịch trong tay. Mà phía dưới chiến tranh, không sợ chết mãnh thú nhất ba hữu nhất ba trùng kích. Hoàng Triều thành viên tử thương thảm trọng, muốn trốn cũng không thể. Canh giờ nhất chiêu đẩy lùi Thao Thiết cùng Cùng Kỳ, nhìn tràn ngập nguy cơ Âm Dương, lập tức nói: "Âm Dương đạo hữu, nhanh lên rút lui a. Hoàng Triều là xong, nếu như không đi nói, liền đi chưa xong, lão tổ ta rút lui trước." Âm Dương đạo hữu bảo trọng, sau đó canh giờ quay đầu bước đi. Thao Thiết cùng Cùng Kỳ muốn truy kích, bất quá bị canh giờ nhất chiêu thời gian tạm dừng định trụ, xa xa bỏ chạy. Âm Dương nhìn canh giờ nói đi là đi, muốn thổ huyết, vốn còn muốn giãy giụa một cái. Chờ đấy Hồng Quân sau khi thắng lợi tới cứu viện, mặc dù biết không thực tế, bất quá Âm Dương cũng không muốn từ đó thất bại. Hiện tại canh giờ ly khai, nhìn khí thế hung hăng thần nghịch, còn có quay đầu nhìn về phía hắn Thao Thiết cùng Cùng Kỳ, cũng lập tức ly khai. Thần nghịch nhìn rời đi canh giờ cùng Âm Dương, hô lớn: "Không nên đuổi, trước thanh lý Hoàng Triều người, bọn họ đã không làm nên chuyện." Hoàn toàn chính xác, hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đã bị thiên đình cùng mãnh thú chiếm lĩnh, chỉ có La Hầu vẫn còn ở kéo dài hơi tàn, không thành tài được. Hiện tại thần nghịch coi trọng nhất là thiên đình. Thần nghịch có thể không có quên thiên đình đánh lén. Thần nghịch mang theo mãnh thú dọn dẹp tàn dư Hoàng Triều nhân viên, sau đó làm cho Thao Thiết cùng Cùng Kỳ trấn thủ. Thần nghịch nhanh lên chạy về phương Bắc. Phương Bắc địa khu, điên đảo mang theo thiên đình binh tướng, đã triệt để bắt toàn bộ phương Bắc. Có tiên thiên chí bảo, điên đảo một thân một mình trấn áp Đào Ngột, đem phong ấn tại thiên địa tạo hóa chung bên trong. Thần nghịch chạy về phương Bắc sau đó, toàn bộ phương Bắc đã rơi vào tay giặc. Thần nghịch bất đắc dĩ cùng điên đảo lão tổ đại chiến một trận, tuy là chiếm thượng phong, bất quá vẫn là chưa bắt lại điên đảo, chỉ có thể thối lui đi trước trong Hồng Hoang cùng luân hồi hội hợp. Dương Mi khi dọn dẹp hết chiến trường sau đó, trực tiếp mang theo thiên đình binh tướng tiến công La Hầu. Không riêng gì vì địa bàn, càng nhiều hơn chính là đối với La Hầu khó chịu. Lần này chỉ có Dương Mi một người đi vào, Càn Khôn đang ở dưỡng thương, Côn Ngô còn phải xem ở mãnh thú, phòng ngừa bọn họ đánh lén. La Hầu biết được thiên đình tiến công, nhất thời giận dữ: "Lão tổ ta đều như vậy, co đầu rút cổ, các ngươi tất nhiên còn không buông tha lão tổ, nhất định chính là khinh người quá đáng." 1, 4 nhìn Dương Mi, La Hầu giận dữ hét: "La Hầu, ngươi một cái tiểu nhân vô sỉ, hiện tại lão đạo liền trực tiếp tiêu diệt ngươi." Tu Di Sơn dưới, Dương Mi thản nhiên nói: "Ha ha ha ha, ta vô sỉ, các ngươi thiên đình liền quang minh chính đại, cũng đi cùng mãnh thú hợp tác. Hơn nữa các ngươi còn cướp bóc vô số hồng hoang sinh linh bảo vật. Các ngươi có tư cách gì chỉ trích ta La Hầu?" La Hầu nghe xong, càng thêm phẫn nộ quát. Dương Mi nghe một hồi xấu hổ, bất quá đó là mệnh huyền làm. Tuy là Dương Mi cũng là người của thiên đình, bất quá còn không có để cho thủ hạ làm như vậy việc. Hơn nữa tuy là hắn làm mệnh huyền thủ hạ, bất quá nghe điều không nghe tuyên. Chính hắn cho là mình cùng mệnh huyền không giống với, bất quá ở trong mắt người khác, thiên đình chính là một cái dáng vẻ,